chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, thích hắn. Nguyên Cung Uy gật gật đầu, chắc hẳn cũng chỉ có thể là nàng, nhìn tới Hoa Hạ bên này, cũng là nhận được tin tức a. Vậy làm sao bây giờ? Số 8 cùng số 9 đều là thần sắc biến đổi. Nguyên Cung Uy cười lạnh nói, Hoa Hạ nhận được tin tức khẳng định chỉ là tàn khuyết. Nếu không không có khả năng phái một cái siêu phàm cảnh sơ cấp đi tìm cái chết. Chỉ cần chúng ta động tác càng mau một chút, tại số lớn cường giả đuổi tới trước đó mang đi thi vương, ai cũng ngăn cản không chúng ta. Trở lại trong thôn, mấy người đều là chưa tỉnh hồn, riêng là Lâm Tiêu cùng Dương Kiến Chu Minh ba người. Hôm nay bản thân nhìn thấy hết thảy đem bọn hắn thế giới quan đều cho hung hăng phá vỡ. Nguyên lai trên cái thế giới này thật có cương thi. Hận không thể lập tức liền rời đi thôn làng. Bọn họ dù sao đều là người bình thường. Sợ hãi cũng là bình thường. Chúng ta không thể rời đi. Nhất định phải đem những quái vật kia tất cả đều tiêu diệt. Nếu không một khi những quái vật này đi ra Thiết Mộc thôn, cái kia đem không cách nào đánh giá tai nạn. Long Thu Vũ biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Bất quá, ai cũng không biết những cái kia trong động có bao nhiêu cương thi. Thi vương lại có bao nhiêu. Lấy nàng cá nhân lực lượng, muốn làm đến đây hết thảy căn bản liền không khả năng. Nếu có thể để Long tổ phái tới mấy tên đội trưởng cấp thành viên, cần phải thì không có vấn đề gì. Chỉ là Kurohi thôn căn bản không thu được điện thoại di động tín hiệu, rất khó cùng liên lạc với bên ngoài. Muốn thu tới tay máy tín hiệu, chí ít cũng nhận được hơn 10 dặm bên ngoài Thiết Mộc nhà ga phụ cận mới được. Mà lại so với thi vương uy hiếp, Long Thu Vũ lo lắng hơn những cái kia đông âm người. Riêng là cái kia tóc dài nam tử, thực lực thâm bất khả chắc. Có lẽ lên đầu hoặc là được xưng là cỗ máy chiến tranh cái kia lãnh huyết người mới có thể tới phân. Cao thấp đi, đông âm người nhất định là vì thi vương mà đến. Nếu để cho bọn họ đem thi vương mang đi, đối toàn bộ thế giới chỉ sợ đều sẽ sinh ra vô cùng đáng sợ ảnh hưởng. Tuy nhiên Long Thu Vũ cũng không biết thi vương là như thế nào sinh ra. Nhưng từ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, nàng đại khái có thể đoán được những thứ này đông âm người vì cái gì muốn thi vương. Một cái thi vương cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nó có thể sinh sản ra ngàn ngàn vạn vạn bất tử chiến sĩ. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, một cái thi vương liền có thể tùy tiện hủy diệt đi một tòa thành trì. Loại này uy hiếp, nghiêm chỉnh đã đến cấp S trình độ. Coi như Long Thu Vũ không còn là Long Tổ chiến sĩ, nàng cũng nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản. Long Thu Vũ không muốn rời đi, nhưng hắn người một nghe bọn hắn chẳng những không thể rời đi, còn muốn đem những cái kia quái vật đáng sợ cho tiêu diệt. Nguyên một đám sắc mặt trở nên xuyến bạch, các ngươi không muốn lưu lại đến, có thể đường cũ trở về. Long Thu Vũ biểu lộ rất là bình thản. Thực, những người này lưu lại cũng không có gì chứng dùng, chỉ có thể liên lụy nàng mà thôi. Thật sao? Lâm Tiêu nghe vậy lộ ra một vệt vui mừng. Sau khi nói xong lại phát hiện mình tựa hồ biểu hiện quá tham sống sợ chết. Vội vàng nói, Long huấn luyện viên, ta chỉ là sợ ta lưu lại chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại thành ngươi vướng víu. Đúng đấy, Long huấn luyện viên, chúng ta thì không liên lụy ngươi. Dương Kiến Chu Minh cũng vội vàng nói. Long Thu Vũ gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Đối phương Đại Đông nói, Vương Đại Đông, người phụ trách đem bọn hắn đưa về Giang Đô thành phố. Như vậy sao được, những quái vật này nguy hại thực sự quá lớn, một khi để chúng nó rời đi Thiết Mộc thôn, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ quốc đô không được an bình. Cho nên, ta quyết định, ta muốn lưu lại, cùng huấn luyện viên mỹ nữ cùng một chỗ cứu vãn thế giới. Vương Đại Đông một bộ ta chính là anh hùng giống như biểu lộ nói ra. Vương Đại Đông chớ hồ đồ, ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Tuy nhiên, Vương Đại Đông nói muốn lưu lại, để Long Thu Vũ trong lòng cảm giác ấm áp, nhưng vẫn là trầm mặt nói ra. Không biết lúc nào, Long Thu Vũ trong lòng vậy mà Vương Đại Đông không có bao nhiêu chán ghét. Thậm chí có một điểm nho nhỏ hào cảm, có lẽ là bởi vì Vương Đại Đông đã từng nói muốn bảo vệ nàng lời nói. Lại hoặc là nói, Vương Đại Đông rốt cục biểu hiện giống một người nam nhân. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thì không vui, khó chịu nói, huấn luyện viên mỹ nữ, đã ngươi đều đem nói được phân thượng này, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, ta thì hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngày đó ngươi cùng cái kia cứt phân lót nền PK thời điểm, nếu như không có ta, ngươi có thể thắng sao? Long Thu Vũ mềm mại, thân thể run lên, hồi tưởng lại ngày đó ở trên sân thượng phía trên, Vương Đại Đông liều chết trở về giúp nàng. Vốn là nàng là không thể nào chiến thắng Stefan, có thể cũng bởi vì Vương Đại Đông một chiêu kia vô sỉ tới cực điểm quốc ngâm thiên tường, để cho nàng chuyển bại thành thắng. Không thể, Long Thu Vũ thành thật trả lời nói. Nghe Long Thu Vũ lời nói, Vương Đại Đông vừa tiếp tục nói, còn có hôm nay, nếu như không phải ta cái kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần siêu cấp đại chiêu một mặt gì thơm, ngươi có thể giết chết Thi Vương sao? Long Thu Vũ có chút nghẹn lời. Vương Đại Đông nói đều là lời nói thật. Tuy nhiên gia hỏa này cũng không có cái gì thực lực, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là thẳng ra sức. Nếu như hôm nay nếu là không có cái kia một mặt băng vệ sinh thần trợ công, đoán chừng thật đúng là nguy hiểm. Chỉ bất quá, gia hỏa này còn thật là khiến người ta im lặng. Chiêu thức vô sỉ cũng coi như, còn hết lần này tới lần khác muốn như thế vô sỉ tên. Một mặt gì thơm gặp Long Thu Vũ không nói lời nào, Vương Đại Đông càng là đắc ý, hai tay ôm ngực, một mặt hướng lên trời, vô cùng dám thối hỏi, huấn luyện viên mỹ nữ, hiện tại ngươi cảm thấy ta là hữu dụng hay là vô dụng? Long Thu Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thực cũng có chút không muốn để cho Vương Đại Đông rời đi. Tựa hồ gia hỏa này trời sinh cũng là cái ngôi sao may mắn. Mặc kệ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, sau cùng đều có thể biến nguy thành an. Nhưng nàng nhất định phải để Vương Đại Đông rời đi. Bởi vì, lần này, rất có thể thật sẽ chết mất. May mắn, không có khả năng một mực nương theo lấy một người. Đặc biệt là tại đối mặt tà mị nam tử loại cấp bậc kia cường giả thời điểm, lại vận khí tốt đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Long Thu Vũ chính mình cũng có chút cảm thấy kinh ngạc. Nàng chừng nào thì bắt đầu lo lắng như vậy lên Vương Đại Đông tới. Chẳng lẽ ta thích hắn? Long Thu Vũ bị ý nghĩ của mình cho giật mình. Chỗ lấy nàng sẽ có ý nghĩ này là bởi vì nàng lo lắng Lâm Tiêu các nàng chỉ là ra trách nhiệm, mà lo lắng Vương Đại Đông là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất ý nghĩ. Nội tâm của nàng chỗ sâu nhất cũng không hy vọng Vương Đại Đông cùng nàng chết chung. Thế nào, huấn luyện viên mỹ nữ, không lời nói à? Hiện tại trong lòng có phải hay không cảm thấy ta rất xuất khí, cảm thấy sinh mệnh muốn là thiếu khuyết ta chính là không hoàn chỉnh, không có ta tại bên cạnh ngươi liền biết cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tịch mịch, cảm giác được hô hấp đều bị ức chế. Yên tâm đi, bản soái bảo bảo là không sẽ rời đi ngươi. Vương Đại Đông một mặt ngây ngất nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long Thu Vũ ra mặt không tự chủ được quất xúc lên. Có lúc liền xem như nàng cái này đường đường Long tổ đặc chủng binh vương, cũng cầm cái này siêu cấp đại kỳ hoa đại vô lại không có biện pháp nào. Tốt, vậy ngươi thì lưu lại, buổi tối hôm nay đi với ta giết Thi Vương. Long Thu Vũ lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời một mặt có vẻ khó xử. Đi theo ngươi giết Thi Vương là mộc có vấn đề, nhưng ta có cái vô cùng nghiêm túc vấn đề muốn hỏi hỏi huấn luyện viên mỹ nữ.